Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245. Mấy phút sau, Đại Hùng chạy tới trong nhà, kéo dài tủ âm tường, đem Doraemon lôi hạ xuống. Doraemon, bàn hổ bọn họ lại bắt nạt ta. Đại Hùng tức giận bất bình hướng về Lam Mập Mạp cáo trạng. Doraemon thở dài, thập phần bất đắc dĩ. Đại Hùng, ngươi cũng đã là quốc trung sinh, làm sao còn có thể giống như kiểu trước đây gặp phải khó khăn liền hướng ta cầu viện đây? Hoa, hoa, Doraemon, bàn hổ tiểu phu bọn họ vô tình vô nghĩa còn chưa tính. Liền ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta. Doraemon bị Đại Hùng tiếng khóc huyên náo phiền lòng không? Ngớt. Chỉ đành phải nói, thật bắt người không có cách nào. Vấp ngã người máy, còn nhớ này khoản người máy sao? Chỉ cần cho hắn 10 đồng tiền, hắn sẽ có thể giúp người dạy người muốn giáo huấn người. Đại Hùng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Vấp ngã người máy, là cái kia con rối giống nhau sát thủ sao? Bất kể là ai, đều có thể một súng bắn chết. Doraemon sừng sộ lên đến. Nói, không sai, Đại Hùng, này khoản con rối rất nguy hiểm, nhất định không cần loạn dùng. Được rồi, ta biết rồi, mau đưa vấp ngã người máy cho ta. Đại Hùng rất không kiên trì, chẳng muốn nghe Doraemon dặn, duỗi tay một cái liền đem đạo cụ đoạt lại. 10 đồng tiền, ta nhớ tới trong túi ta có 10 đồng tiền. Ai, tìm được rồi. Để ta trước tiên thử xem uy lực của hắn. Một bên, Lam Mập Mạp hơi thay đổi sắc mặt. Đại Hùng, không cần loạn gọi tên. Bị gọi vào tên người sẽ gặp hại. Keng, một viên 10 ngày nguyên tiền xu ném đến bên trong. Ta muốn đối phó Doraemon. Đại Hùng không có tim không có phổi gọi ra Doraemon tên. Lãnh khốc sát thủ con rối hướng về Doraemon mở ra một súng. Doraemon lúc này ngã xuống đất, lại tìm mấy chục đồng tiền. Ta muốn đối phó bàn hổ tiểu phu bọn họ, nhất định phải đem bọn họ đánh tè ra quần, nhất định phải làm cho bọn họ hướng về ta xin lỗi. Đại Hùng cắn răng oán hận nói rằng, hắn bỏ xuống đầy mặt cháy đen Lam Mập Mạp, từ trong lọ tiết kiệm tìm mấy viên tiền xu, sau đó tựu xung ra khỏi nhà. Cơ thao. Dù sao Đại Hùng, đánh không lại bắt nạt chính mình người ngoài, chẳng lẽ còn đánh không được người bên cạnh mình à? Đáng thương Lam Mập Mạp, nắm đối phương làm bằng hữu, kết quả mỗi lần lấy ra đạo cụ chính mình cũng sẽ bị xem là vật thí nghiệm. Ta ở không nữa muốn xen vào ngươi. Lam Mập Mạp nằm trên đất một bộ bại liệt dáng vẻ. Là vấp ngã người máy, chạy mau, bàn hổ chạy nhanh chóng. Bàn hổ, chờ ta, tiểu phu đã ở mặt sau trốn. Sau 5 phút, hai người đầy mặt cháy đen nằm ở trên đất. Lần này biết sự lợi hại của ta đi. Đại Hùng một mặt đắc ý. Đáng ghét Đại Hùng, ta nhất định phải hắn đẹp đẽ. Bàn hổ tức giận không ngớt. Đều là bởi vì Doraemon. Đại Hùng đần như vậy, tại sao có thể là đối thủ của chúng ta? Nếu như không có Doraemon, hắn nhất định không dám lớn lối như vậy. Tiểu phu tức giận bất bình. Thật sao? Không có Doraemon, các ngươi là có thể giết chết Đại Hùng sao? Tô Dương đi tới. Ngươi là ai? Hai người đồng thời đặt câu hỏi. Ta là trợ giúp người của các ngươi. Giết chết phế vật Đại Hùng. Đem Doraemon đoạt tới. Tốt hơn tạo phúc đại gia. Tô Dương một mặt chính khí. Vị quang chính tới cực điểm. Tạo phúc đại gia, muốn làm sao mới có thể tạo phúc đây? Tiểu phu đặt câu hỏi. Nhưng ta chỉ muốn để Doraemon giúp đỡ ta, cho ta rất nhiều hữu dụng đạo cụ. Bàn hổ trước sau như một ngay thẳng. Tô Dương ở trong lòng trực tiếp pass rơi mất bàn hổ. Quá ngốc, không đáng hợp tác. Mặc dù là làm khôi lỗi, đối phương cũng không hợp lệ. Hắn muốn trong bóng tối điều khiển một người cùng Đại Hùng đánh lôi đài. cũng không có thể chọn một tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản ngu ngốc. Trong lòng nghĩ như vậy, sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang tiểu phu, cái này ngược lại không tệ khôi lỗi, không khỏi tâm tư linh xảo, gặp người tiếng người nói quái đản nói chuyện ma quỷ, hơn nữa còn là một phú nhị đại, có khả năng khống chế tư nguyên hoàn toàn không phải đại hùng có thể so sánh. Nếu như là ở vào phổ thông thế giới, tiểu phu chính là thịnh tình thương IQ cao cộng thêm gia cảnh giàu có nhân sinh người thắng cuộc. Đại hùng, hai bức thiếu niên một viên, số may lượng cái đeo, kết quả như vậy đều vô dụng, dựa vào phần mềm hack còn khắp nơi ăn quả đắng, ai cũng không đánh được, ở ai trước mặt cũng kiên cường không đứng lên, một mực thất bại, chưa bao giờ bị vượt qua. Tạo phúc đại gia rất đơn giản, hướng về đại gia hỏi do có cái gì muốn hoàn thành nguyện vọng là được. Mặt khác, chính mình dịch thân ở địa thay người khác suy nghĩ, quan sát đại gia thiếu món đồ gì, sau đó để Doraemon hỗ trợ lấy ra đặc thù đạo cụ hỗ trợ. Tạo phúc đại gia phương thức có rất nhiều, đây là chuyện sau này, hiện tại tạm thời không đề cập tới. Bây giờ vấn đề là làm sao mới có thể đem Doraemon đoạt tới. Hai người nhất thời bị cái đề tài này hấp dẫn. Doraemon bốn lần nguyên túi bọn họ đều từng trải qua. Chỉ có điều, trong tình huống bình thường Doraemon chỉ đem đạo cụ giao cho Đại Hùng. Bọn họ chỉ có ước ao phần. Chỉ có ở cực kỳ tình huống đặc thù dưới, bọn họ mới có thể tình cờ thấm một hồi Đại Hùng ánh sáng. Nhìn thấy Đại Hùng khoe khoang, sau đó đi năn nỉ Doraemon, để nó cũng lấy ra một ít đạo cụ cho đại gia chia sẻ. Nếu như Doraemon là bọn hắn, đâu còn có những thứ ngổn ngang kia hạn chế. Nhân sinh người thắng cuộc tiểu phu vào đúng lúc này tưởng tượng nổi lên tương lai. Nếu như hắn có thể được đến Doraemon, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương nắm đặc thù đạo cụ giúp hắn làm rất nhiều người bình thường không làm được sự tình, như Đại Hùng như thế chỉ biết là khoe khoang quá choáng váng. Cho tới cầm đạo cụ phản kích bắt nạt người của mình càng là ấu trĩ đến cực điểm. Nhiều như vậy, kim thủ chỉ, dùng để khoe khoang có ý nghĩa sao? Phàm là đem mấy cái dùng ở trên người mình, tăng mạnh năng lực của chính mình, cũng không cần sợ hãi bất luận người nào. Doraemon là bác cấp tồn tại, có đối phương. Hắn có thể siêu nhiên người trên, bất kể là lựa chọn làm năng lực vượt qua thực tế siêu nhân, vẫn là làm cuộc cải kinh người đại tư bản ra, cũng không phải việc khó gì. Càng muốn tiểu phu trong lòng càng là xem thường, Đại Hùng quá phế bỏ, bảo vệ Bảo Sơn cũng không tự biết, Doraemon chờ ở bên cạnh hắn quả thực là trên thế giới lớn nhất lãng phí. Ngươi tên là gì? Có thể nói cho chúng ta của cụ thể thông tin, thông điệp sao? Tiểu phu tâm động, cảm thấy cướp đoạt Doraemon thập phần có ý nghĩa, có giá trị, có điều, hắn không có bị lợi ích choáng váng đầu óc, trong lòng rõ ràng trên trời sẽ không đi đĩa bánh đạo lý. Đối phương nhất định cũng có mưu đồ mưu, cho nên mới tìm bọn họ hợp tác. Ta là ai? Các ngươi ngày mai sẽ biết rồi. Tô Dương giả vờ cười thần bí, bộ kia thể nên làm gì? Ngươi có kế hoạch sao? Tiểu phu tiếp tục hỏi, cướp đoạt kế hoạch trước tiên không vội. Tô Dương một mặt bình tĩnh, nói, chúng ta trước tiên làm một chuyện khác. Chuyện gì? Ngốc ngốc ngốc ngốc bàn hổ rốt cuộc tìm được lên tiếng cơ hội. Ta đem nó mệnh danh là Tĩnh Hương cướp đoạt kế hoạch. Tô Dương cố nén trong lòng xấu hổ nói ra, một bên trong hai kế hoạch tên, dù sao trước mắt hai vị đều là quốc trung sinh, nên bên trong hai hay là muốn bên trong hai, hắn cũng là vì phù hợp chính mình hợp tác đồng bọn. Tận lực để cho hai người đưa hắn xem là người mình. Cướp đoạt Tĩnh Hương là đại gia, ai cũng không thể một mình giữ lấy, Đại Hùng tên kia. Thật sự là đáng ghét, cả ngày hướng về Tĩnh Hương trong nhà chạy, bàn hổ vẫn ngay thẳng, tuy rằng lại nói ác thanh ác khí, nhưng biểu đạt ý tứ của cùng quan điểm thật sự là ấu trĩ, khiến người ta không dám khen tặng. Cho tới tiểu phu, Tô Dương nhìn đối phương một chút, chỉ thấy vị này phú nhị đại con mắt đã lấp lóe lên. Trong lòng không biết nghĩ tới điều gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.